Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 152. Thẩm gia động tác, linh vực, Hưng Nhiêu Thành bên trong, Thẩm Nhược Đồng đoạn thời gian gần nhất nhanh bận bịu chết. Lúc đầu chân bảo các sự vụ, liền đã phi thường nặng nề, mà gần nhất ngũ linh đại lục, vô tấn quảng trường. Càng là để Thẩm Nhược Đồng tâm lực lao lực quá độ. Phía dưới phát sinh rất nhiều chuyện, đều cần Thẩm Nhược Đồng tự mình xem qua. Đây chính là tộc trưởng cần bận bịu sự tình. Gia chủ, Hàn Tông chủ đến, chân bảo các tầng cao nhất đại môn bị đẩy ra đến. Hàn Tịch ở thị nữ hướng dẫn dưới, đi đến, tham kiến Thiên Tôn, mặc dù là cao quý phiêu miểu các tông chủ. Nhưng là Hàn Tịch tu vi, chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong, phiêu miểu các mặc dù cũng là cửu tinh tông môn, nhưng là ở thật lâu trước đó, liền dựa vào cùng Thẩm gia kết minh quan hệ, duy trì lấy tông môn đại lượng tiêu hao. Cái gọi là kết minh, kỳ thật chỉ là phiêu miểu các nguyên thái thượng trưởng lão. Cùng Thẩm Mặc hai người miệng ước định không bao lâu. Vị kia thái thượng trưởng lão liền cách thí, chết tại phi thăng kiếp bên trong. Về sau, nguyên phiêu miểu các tông chủ Tô Ảnh liền trở thành thái thượng trưởng lão. Hàn Tịch cũng từ đại trưởng lão thân phận tăng lên tới tông chủ. Những năm gần đây, nếu không phải là chân bảo các giúp đỡ lấy, không nói những cái khác, phiêu miểu các thực lực lớn lui đều là có khả năng. Một người độ kiếp kỳ tu sĩ, cùng hai cái, có khác biệt về bản chất, có thể nói, phiêu miểu các đến bây giờ, còn có quy mô như ngày hôm nay, cùng Thẩm gia quan hệ cũng chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vậy, trước đó Thẩm Mặc mới có thể cái thứ nhất kéo lên phiêu miểu các kết minh. Hàn Tịch một lần này đến, chính là vì kết minh sự tình. Trước đó Tô Ảnh từ Thẩm gia sau khi trở về, trực tiếp lôi kéo toàn bộ phiêu miểu các trưởng lão đám tông chủ. Mở ra một hội nghị triển khai liên quan tới Thẩm gia cùng vô tẫn môn quan hệ chân thực. Cùng phiêu miểu các cùng Thẩm gia minh hữu quan hệ tương quan thảo luận. Thái thượng trưởng lão Tô Ảnh biểu thị, Thẩm gia là chúng ta mấy ngàn năm qua kiên cố nhất, cường đại nhất minh hữu. Giữa song phương hữu nghị thiên trường địa cửu, giữa hai bên không thể chia cắt. Khi hiểu được Thẩm gia cùng vô tẫn môn quan hệ chân thực về sau, bao quát Hàn Tịch ở bên trong 13 tên trưởng lão nhao nhao biểu thị đồng ý Tô Ảnh quyết đoán. Cái này chính là phiêu miểu các có quan hệ hội nghị ngắn gọn hữu hiệu. Sau đó Hàn Tịch đến, Hàn tông chủ không cần phải khách khí. Mời ngồi, Thẩm Nhược Đồng đứng dậy, phất phất tay, để thị nữ ra ngoài. Đợi đến thị nữ ra ngoài, Hàn Tịch hai chân dang rộng ra, tùy tiện tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Lần sau không thể để chính ta đi vào sao? Hàn Tịch oán trách một câu, ngươi không có quyền hạn. Thẩm Nhược Đồng khẽ cười một tiếng, cũng ở Hàn Tịch ngồi xuống bên người. Ngươi thế nhưng là gia chủ ấy. Bằng hai ta quan hệ, chẳng lẽ còn không thể cho ta khai thông quyền hạn sao? Hàn Tịch có chút ít tâm tình. Đỉnh này tầng quyền hạn điều kiện thứ nhất là gia nhập Thẩm gia. Chờ bồi dưỡng tốt người nhậm chức môn chủ kế tiếp, ta liền cưới ngươi về nhà. Hàn Tịch cắn răng nghiến lợi trừng mắt Thẩm Nhược Đồng. Đã thành thói quen Hàn Tịch Thẩm Nhược Đồng, không có chút nào biểu thị. Thậm chí còn uống một hớp nước trà. Những cái kia lão thái bà yên tâm như vậy để một mình ngươi. Thẩm Nhược Đồng gương mặt lo lắng. Còn không phải bởi vì lần này kết minh là Thẩm Mặc Thiên Tôn chính miệng nhắc lên. Nói cho ngươi, những cái kia lão thái bà một mực giao cho ta không nên bị ngươi hố. Nói đùa, bằng hai ta tỉ muội tình thâm, ngươi làm sao có thể lừa ta? Hàn Tịch cầm lấy trên bàn linh quả, hung hăng cắn một cái. A, làm sao ăn ngon như vậy? Hơn nữa bên trong ẩn chứa linh khí cũng tương đối nồng đậm. đáng giận a, có thứ đồ tốt này thế mà đều không có lấy ra chia sẻ. Thua thiệt, hai ta vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đây. Chờ một chút đi, còn có người muốn tới. Thẩm Nhược Đồng lại từ lệnh bài bên trong móc ra một chút linh quả để lên bàn. Nhìn Hàn Tịch hai mắt tỏa ánh sáng. Còn có gì ăn? Toàn diện giao ra, về phần tối nay lại thảo luận khế ước sự tình. Cái này có quan hệ gì? Hàn Tịch còn không nghĩ quá về sớm đi đây. Đừng nhìn nàng ngồi tông chủ vị trí, kỳ thật nhưng mệt mỏi. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, liền tu luyện đều không thời gian, khó được đi ra một chuyến, vẫn là hảo hiếu của mình nơi này, quả thực thoải mái không muốn không được. Biết mình hảo khuê mật đức hạnh gì, Thẩm Nhược Đồng cầm lấy lệnh bài, phân phó chân bảo các linh chủ chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon đưa ra. Mà cái gọi là phân phó, kỳ thật chỉ có một câu. Hàn Tịch đến, chính đang điên cuồng tiêu diệt linh quả. Hàn Tịch nhìn thấy Thẩm Nhược Đồng động tác, một lần không phản ứng kịp. Nàng đang làm gì? Vì sao cầm một khối bảng hiệu tại nói chuyện? Cái này chân bảo các ngăn cách thần thức, cho nên trước kia tới nàng đều là dùng thiên lý truyền âm phù a. Hôm nay là điên rồi sao? Thế nhưng là Thẩm Nhược Đồng lệnh bài mới vừa vặn buông xuống, vừa mới Hàn Tịch tiến vào đại môn, liền bị đẩy ra, một cái tuổi trẻ nam nhân đi đến, cung kính hành lễ một cái. Hàn Tịch nhận biết, đây là Thẩm gia cửu tinh linh chủ, mỗi lần nàng tới nơi này, đều là hắn đem đồ ăn mang lên, chân bảo các vẫn luôn sẽ chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi khách nhân linh thiện, đặt ở bên trong không gian chữ vật, đợi đến có khách nhân đến thời điểm, liền có thể trước tiên bưng lên. Vị đạo cũng cùng vừa mới ra lò không có cái gì khác nhau, cho nên Hàn Tịch cũng không kỳ quái làm đồ ăn tốc độ lại nhanh như vậy. Nàng kỳ quái đúng, làm sao tới? Hắn làm sao biết Thẩm Nhược Đồng cần gọi hắn mang thức ăn lên? Rất nhanh, thức ăn liền bày để lên bàn. Linh chủ cung kính hướng về phía hai người thi lễ một cái, liền lui xuống, nhìn qua trên bàn nóng hổi đồ ăn. Hàn Tịch nói ra suy nghĩ của mình. Ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói cho ta? Thẩm Nhược Đồng động tác rõ ràng như thế, Hàn Tịch rất nhanh liền có chút suy đoán. Khối kia bảng hiệu là có thể làm được thời gian thực nói chuyện điện thoại pháp bảo. Thẩm gia thế mà nghiên cứu ra mạnh mẽ như vậy pháp bảo, bản thân thế mà không biết. Hừ, đã nói xong hảo tỉ muội đây, tấm lệnh bài này là Thẩm gia thuộc về Vô Tẫn môn sau lấy được. Đem lệnh bài của mình đặt lên bàn, Thẩm Nhược Đồng bắt đầu giải thích. Có một số việc không thể nói, cũng nói không nên lời, nhưng là có thể nói. Thẩm Nhược Đồng đều nói rồi. Hàn Tịch vừa ăn mỹ thực, một bên nghe Thẩm Nhược Đồng giảng giải. Lần này nàng ăn đồ tốc độ chậm rất nhiều. Nếu là trước đó, một bàn 32 đạo đồ ăn, không cần 15 phút đồng hồ liền có thể bị nàng tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là hôm nay, đã ăn nhanh nửa giờ, nhưng ngay cả một nửa cũng chưa ăn xong. Hàn Tịch đũa ngừng không chỉ một lần, chủ yếu là Thẩm Nhược Đồng lời nói, quá làm cho nàng kinh ngạc, không nghĩ tới. Chân bảo các trong khoảng thời gian này đến đại động tác, đều là bởi vì Vô Tẫn môn quan hệ, để cho Hàn Tịch khiếp sợ không thôi. Vẫn là Tam Vực sắp cùng Ngũ Linh Đại Lục sát nhập sự tình. Trong nháy mắt, Hàn Tịch liền minh bạch mấu chốt trong đó chỗ. Vô Tẫn môn cùng Thiên Sư Đạo yêu hận tình cừu, đã sớm truyền khắp toàn bộ linh vực. Đối với cái này thần bí tông môn, tất cả mọi người muốn tìm tòi hư thực, lại không biết nên từ đâu ra tay. Hiện tại, Vô Tẫn môn bên trong thế mà truyền ra Tam Vực sắp sát nhập sự tình. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa toàn bộ lâm tiên giới muốn một lần nữa phân chia bản đồ. Ngay tại Hàn Tịch suy tính thời điểm, cửa phòng lần nữa mở ra. Thẩm gia chủ, đợi lâu, Huyền Minh Đường Tông chủ Lâm Phong